Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170, hắn lại gây tai họa. Cứu, cứu ta. Chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt lệch ra cái đầu, trơ mắt nhìn xem bỏ lỡ Diệp Khuynh Thiên. Hà Thiên Cư ý đồ rõ ràng, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra hắn muốn làm gì. Đáng tiếc, Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới. Tần Lăng Nguyệt trong mắt hắn liền cái người qua đường cũng không bằng. Cứu, cứu, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Tần Lăng Nguyệt chỉ có thể phát ra yếu ớt rồi mũi thanh âm. Ý thức sắp hoàn toàn luân hãm, thấy Tần Lăng Nguyệt đỏ đến nóng lên khuôn mặt, Hà Thiên Cư trong lòng một trận hừng hực. Hả, vừa rồi giống như là tiểu tử kia. Ta nghe nói trước kia là Tần Lăng Nguyệt vị hôn thê. Hà Thiên Cư vịn Tần Lăng Nguyệt trở về, đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Tiểu tử nữ nhân này thuộc về ta. Ta cho ngươi biết, nắm vừa mới nhìn đến cùng nghe được toàn bộ quên mất. Nếu không, ta giết chết ngươi. Hà Thiên Cư nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên cảnh cáo nói. Đúng, quên nói cho ngươi. Ông ngột của ta là Thiên Kinh Long Gia Long Nhị Gia. Ta nắm Tần Lăng Nguyệt bên trên, không có bất cứ chuyện gì. Tần gia còn sẽ cảm thấy trèo lên hào phú. Hà Thiên Cư một mặt cao ngạo, cười lạnh liên tục, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nhìn xem chính mình. Hà Thiên Cư tức giận quát, nhìn cái gì, ngươi nếu dám đem chuyện đêm nay nói ra, ta tuyệt đối giết chết ngươi. Cảnh cáo xong, Hà Thiên Cư quay người rời đi. Ba, bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên vỗ vỗ Hà Thiên Cư bả vai. Thế nào, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân? Hà Thiên Cư hỏi, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt hàn mang chợt hiện, thân dâng lên động ra một cỗ tĩnh lặng khí tức. Diệp Khuynh Thiên ầm ầm một cước vung lên, điểm tại Hà Thiên Cư hạ bộ, phát ra nặng trĩu một tiếng. Có đồ vật nổ tung nổ tung, loại cảm giác này liền tựa như một cước đá vào dưa hấu phía trên. Dưa hấu trong nháy mắt nổ tung cái loại cảm giác này. Phù phù, Hà Thiên Cư bị thương nặng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp đến trên mặt đất, sắc mặt càng trở nên cổ quái. Chấm ngoặc kép, lập tức, Hà Thiên Cư vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, phát ra từng tiếng cuồng loạn kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Cả người bưng bít lấy hạ bộ lăn lộn kêu rên. Tí tách, chấm ngoặc kép, máu tươi theo hai chân chảy xuôi, rất nhanh nhuộm dần một mảng lớn. Diệp Khuynh Thiên một cước này dưới, Hà Thiên Cư hạ, nửa thân bạo thành thịt nát. Máu tươi nhuộm dần, khủng bố dọa người, hắn so thái giám còn muốn thảm. Hắn không có gì cả. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Diệp Khuynh Thiên như không có chuyện gì xảy ra đốt một điếu thuốc cuốn rời đi. Bên bờ, Tần Lăng Nguyệt triệt để ngất đi. Hà Thiên Cư còn đang thống khổ lăn lộn. Hắn dùng hết khí lực truyền ra một chiếc điện thoại. Cha mẹ nhanh tới cứu ta. Diệp Khuynh Thiên hắn phế đi ta. Hôm sau, muốn rời đi thời điểm, Tần Lăng Nguyệt tìm tới Diệp Khuynh Thiên. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt cúi đầu. Khó mà mở miệng. Không cần nhớ quá nhiều. Ta không cứu được ngươi. Chỉ có một ít người miệng tiện. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Dì đạo viên người nhà của hắn trong đêm đưa hắn mang đi. Ta nghe nói chuyện này bọn hắn muốn truy cứu tới cùng. Chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt lộ ra một vẻ lo âu. Thì tính sao? Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Thiên Kinh vùng ngoại ô, một chỗ xa hoa đại trang viên bên trong, một người mặc cẩm phục lão giả đang phẫn nộ lớn vỗ bàn. Diệp gia cái này khốn nạn vậy mà phế đi ta ngoại tôn. Thủ đoạn cũng quá độc ác. Cái này khốn nạn nhất định phải chết. Cách 100 mét, đều có thể nghe đến lão giả gầm thét. lão giả đúng là Long Gia Long Nhị Gia Long Chí Thành. Vừa mới tiếp vào ngoại tôn bị phế tin tức, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Phụ thân, muốn động thủ giết chết Diệp Khuynh Thiên chỉ bất quá vài phút mà thôi. Hắn mặc dù sớm bị Diệp gia bài trừ tại bên ngoài, nhưng là muốn động đến hắn, thậm chí giết hắn cũng phải thông báo Diệp Cuồng Phong một tiếng. Một phần vạn về sau huyên náo không thoải mái. Ân, đại ca nói không sai. Chúng ta cùng Diệp gia quan hệ không thể cương. Long Chí Thành hai đứa con trai đề nghị nói. Tốt, ta hiện tại liền đi thấy Diệp Cuồng Phong. Long Nhị gia nói hành động liền hành động. Sau đó không lâu, Diệp gia một chỗ trong trang viên. Long Nhị gia cùng Diệp Cuồng Phong gặp mặt. Long Nhị gia nước bọt bay loạn. Giảng nửa ngày, đem phát sinh sự tình nói cho Diệp Cuồng Phong. Đơn giản khinh người quá đáng. Làm như thế còn không bằng trực tiếp giết ta ngoại tôn. Long Nhị gia tức đến nổ phổi. Đơn giản muốn nổi trận lôi đình. Gió lớn, ngươi là Long gia con rể. Chuyện này ấy ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Ta muốn động cái kia khốn nạn. Không biết ngươi thấy thế nào? Long Nhị gia âm thanh lạnh lùng nói. Tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Cuồng Phong. Diệp Khuynh Thiên hắn cùng Diệp gia đã không quan hệ. Nhưng hắn bây giờ bị huynh đệ của ta Tần Vân Lôi nuôi. Ta muốn hỏi thăm Vân Lôi cách nhìn. Đồng thời khiến cho hắn thật tốt điều tra một chút chuyện từ đầu đến cuối. Sau đó cho ngài một cái công đạo như thế nào? Diệp Cuồng Phong nói ra. Long Nhị gia đáp ứng. Tốt. Nhưng có một chút nói xong, các người nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn. Như vậy đi, 3 ngày, cũng chính là chờ Kim Thành Tà Như Lai cùng Diệp Tiêu Dao đại chiến qua đi. Các người liền cho ta trả lời chắc chắn. Tốt, Diệp Cuồng Phong gật gật đầu. Long Nhị gia sau khi rời đi, Diệp Cuồng Phong khuôn mặt như là tượng băng, lạnh thấu xương tập kích người. Diệp Khuynh Thiên ngươi cái hèn mạt. Ngăn chặn tức giận trong lòng, Diệp Cuồng Phong truyền ra Tần Vân Lôi dãy số. Vân Lôi, ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, là lỗi của chúng ta, liền nhất định phải cho người ta một cái trả lời chắc chắn. Tốt, ta hiểu rõ. Một bên Khang Mỹ Di biết chuyện này, lâm vào giận dữ, xem một chút đi, hắn cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Người tại Tây Bắc vậy mà có thể chọc tới Thiên Kinh Long gia, này gặp rắc rối năng lực có phải hay không đệ nhất? Tần Vân Lôi một mặt rụt cho, căn bản là không có cách phản bác. Ta tìm Lăng Nguyệt hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Tần Vân Lôi điện thoại gọi thông về sau, Tần Vân Lôi trực tiếp hỏi nàng chuyện này. Cha, kỳ thật Diệp Khuynh Thiên là vì cứu ta mới đả thương Hà Thiên Cư. Đối diện Tần Lăng Nguyệt nói ra, không có khả năng, vấn đề này làm sao có thể cùng ngươi có liên quan đâu. Khang Mỹ Di lập tức hô, Tần Vân Lôi lộ ra lưỡng lự, thế nhưng là con gái đều đã nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết, Tần Vân Lôi, chuyện này có thể ngàn vạn không thể liên lụy đến Nguyệt Nguyệt. Dù cho liên lụy đến chúng ta cũng không thừa nhận. Long gia lửa giận chúng ta đảm đương không nổi. Bằng không thì Tần đại ca cũng sẽ không đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Khang Mỹ Di tức giận nói. Tần Vân Lôi cúp điện thoại, liên tục thở dài. Ngươi thở dài cái gì? Tranh thủ thời gian tìm tiểu tử kia a. Chúng ta muốn đem sự tình trước làm rõ ràng, sau đó lại nghĩ đối sách. Bất quá một cái nguyên tắc, kiên quyết không thể nắm Nguyệt Nguyệt liên lụy đi vào. Khang Mỹ Di đề nghị. Sau đó, Tần Vân Lôi gọi điện thoại cho Diệp Khuynh Thiên ước định thời gian thương nghị. Diệp Khuynh Thiên cho một cái thời gian. 3 ngày về sau, vừa vặn hắn giết hết Tà Như Lai đi Tần gia. Mặc dù Khang Mỹ Di mọi loại cái không nguyện ý, nhưng chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì Hà Thiên Cư thương lui, cho nên trường học an bài đại gia thực tập tạm dừng, sớm trở lại trường. Bất quá vừa tới trường học liền có người tìm Diệp Khuynh Thiên, hơn nữa là đi một nhà phòng họp, bên trong lão sư rất nhiều. Diệp Khuynh Thiên cơ bản không biết, bất quá có cái hệ chủ nhiệm hắn nhận biết. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, hệ chủ nhiệm trực tiếp mở miệng nói: "Chúc mừng ngươi Diệp Khuynh Thiên, ngươi bị khai trừ. PS, op, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."